Boss thương yêu vợ, vợ con đều đáng yêu. Chương 18, hai chúng ta như những người xa lạ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Trang Trang không thấy cô nói gì đi về phía Hạ Kiều Kiều vỗ lên vai cô à. Kiều Kiều bây giờ mới định thần lại được quay sang phía Hoàng Trang Trang tay buông lỏng cậu sao thế? Không khỏe ở đâu sao? Mình chỉ là hơi mệt không có chuyện gì cả. Đi chúng ta vào ăn cơm thôi. Thực sự xin lỗi hôm nay không được rồi. Cô không còn tâm trạng để ăn uống nữa, cô rất mệt. Hoàng Trang Trang không muốn hỏi nhiều liền nói. Vậy mình bảo anh Phong đưa cậu về Hạ gia. Cô thấy Hạ Kiều Kiều hình như không được tốt, cô có chút hơi lo. Không cần mình tự bắt xe về được, cô muốn khuây khỏa một tí. Vậy được, nhớ đi cẩn thận, có gì liền gọi điện cho mình. Cô vẫn phải nhắc nhở Hạ Kiều Kiều đề phòng bất chắc. Được, mình biết rồi, cậu gửi lời xin lỗi đến bác khi giúp mình. Hạ Kiều Kiều có một chút áy náy. Được rồi, cậu nhớ cẩn thận. Hạ Kiều Kiều chỉ ừ một tiếng rồi đi. Cô, Hoàng Trang Trang thấy bóng lưng của Hạ Kiều Kiều có chút cô đơn kèm theo bi thương, thật không biết Kiều Kiều làm sao nữa. Cô trở lại phòng ăn nói với Hường Vân Phi rồi từ biệt. Cô ra chiếc xe màu đỏ tươi độc nhất vô nhị của mình. Một mình cô một đường phi trên con đường cao tốc thành một vệt sáng. Hạ Kiều Kiều đi bộ trên con đường phồn hoa đông người qua lại, một mình cô bước đi nhớ lại ánh mắt của anh nhìn cô, tim cô chua xót. 5 năm cô cố tránh mặt anh, tưởng tượng ra loạt cảnh tưởng mình gặp lại anh nhưng vẫn không ngờ cô và anh sẽ gặp nhau như ngày hôm nay. Đèn chuyển sang màu xanh cho người đi bộ, cô đờ đẫn bước xuống một chiếc xe Audi màu đen mới nhất lao nhanh tới đâm thẳng vào người cô. Cô ngã xuống, túi sách bị văng ra ngoài. Cô gái trong xe run bật bật mở cửa ra ngoài đứng nhìn người bị đâm dưới bánh xe của mình. Những người xung thấy có tai nạn mắt hướng về chiếc xe màu đen kia, vẫn thấy cô gái đeo khẩu trang kính râm, có người lên tiếng nhắc nhở. Cô đâm người còn không mau gọi xe cứu thương đi, còn đứng đấy. Cô gái cuống cuồng cầm điện thoại gọi 122. Đây là số riêng dành cho tai nạn giao thông ở Trung Quốc. Xe cứu thương đến nơi, một bên chân của Hạ Kiều Kiều bị bánh xe chèn lên nửa chân. Cô gái lên xe lùi xe cho xe cứu thương đưa Hạ Kiều Kiều đi. Cô gái vội chạy đi không nán lại. Hoàng Quý Khiêm đang ngồi đọc tài liệu, tiếng chuông điện thoại reo lên là Kiều Kiều, anh nhấc máy nghe. Alo, anh là người nhà bệnh nhân, anh mau đến, chủ nhân số máy bị tai nạn giao thông đang ở cơn nguy kịch. Cô y tá vội vàng nói. Anh chết đứng, bệnh viện nào? Giọng anh hơi cao lên. Bệnh viện thành phố thân ái, cô ấy đang rất nguy kịch. Cô tắt dập máy, tim anh đập loạn, cô đang rất nguy kịch. Anh cầm chìa khóa xe lao nhanh ra ngoài, phi nhanh đến bệnh viện thành phố. Hoàng Trang Trang có thói quen đi làm việc sẽ tắt điện thoại nên Hoàng Quý Khiêm không liên lạc được với cô. Cách chương.